Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, nhi tử quá tốt cũng là phiền phức. Shimura Yu gật gật đầu. Hắn không hề nói gì tự kiêu. Đây chỉ là một vận may. Hơn nữa ở đây thứ sự tình bên trong, công lao to lớn nhất nhưng là Suneta. Muốn không phải có nàng dâm uy ở, Samehada cũng không thể bé ngoan nghe lời. Nhẫn đao thất nhân chúng bên trong khó tìm nhất tìm chính là đại đao Samehada chủ nhân. Dù sao Samehada nhưng là có sinh mệnh lại sẽ chính mình chọn chủ nhân, bốn người rất nhanh liền dẫn lão tử trở lại nơi đóng quân. Danzo đối với Shimura Yu đột ngột trở lại doanh mà ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Phải biết hắn cho Shimura Yu nhiệm vụ của bọn họ nhưng là càn quét quốc cảnh bên trong kẻ địch. Nhiệm vụ này quan hệ trọng đại, còn ảnh hưởng đến này điều chiến tuyến sau khi chiến lược không thể sai sót. Bọn họ làm sao nhanh như vậy liền chạy về đến rồi. Danzo thoáng nhíu nhíu mày, lại là gặp phải vướng tay chân kẻ địch trốn về. Vẫn là tiểu yêu không chịu được gian khổ nhiệm vụ. Nhưng là không nên a. Sunet, Jiraiya, Orochimaru nhưng là rất xứng trước ninja. Sẽ không bồi tiếp tiểu yêu hồ đồ cũng hoặc là còn có cái khác nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, Danzo vẫn là đi ra ngoài đón. Chỉ là hắn ở nhìn thấy Jiraiya trên vai gánh ra hỏa thời điểm, hắn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Trong nháy mắt bình tĩnh không được. Tứ vĩ lão tử, hắn làm sao bị tóm lên đến rồi. Danzo lần này bình tĩnh không được. Người khác không biết, thế nhưng Danzo nhưng là biết lão tử thân phận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Shimura Yu bọn họ đi ra ngoài đi dạo một vòng, dĩ nhiên bắt được lớn như vậy một cái phì ngư. Lão tử đối với thổ chi quốc tầm quan trọng so với một tên ảnh cấp cao thủ còn trọng yếu hơn nhiều. Danzo theo bản năng nhìn một chút Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người. Các ngươi làm ra rất tốt, khổ cực các ngươi ba người, hiển nhiên ở Danzo lý giải bên trong. Gia đại lực hẳn là tương lai tam nhẫn, mà Shimura Yu bản thân nhưng là đà tương du nhân vật ở như vậy cấp bậc trong chiến đấu. Shimura Yu không cản trở đã rất tốt, nhìn thấy tình huống như thế. Shimura Yu cũng không hề tức giận. Hắn tuy rằng bề ngoài xem ra chỉ là một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, thế nhưng số tuổi thật sự của hắn nhưng là đột phá 30 tuổi. Cũng không thể so hiện tại Danzo nhỏ hơn bao nhiêu. Vì ngần ấy hơi nhỏ sự tức giận cũng không thế nào đáng giá. Hơn nữa tin tưởng sẽ có người bỏ ra đến nói chuyện đúng như dự đoán. Jiraiya thật không tiện sờ sờ sau gáy của chính mình trước nói rằng, kỳ thực cũng không phải chúng ta rồi. Lần này đều hay là muốn dựa vào tiểu yêu. Danzo nghe vậy khóe mắt vừa kéo, lộ ra một cái ngươi cái quái gì vậy ở đậu ánh mắt của ta. Hắn đối với bây giờ Shimura Yu thực lực vẫn có cái đại thể hiểu rõ. Giải quyết không phải tứ vĩ đối thủ. Có thể nói không cản trở đã rất tốt. Ngươi nói dựa cả vào hắn. Đùa gì thế? Ngươi làm lão tử là trước đây những tên phế vật này, coi như muốn lấy này đến đập ta người cha này nịnh nọt. Cũng không cần như vậy a. Nói dối quân tình nhưng là tội lớn. Nhìn thấy Danzo không tin, Sunet bất đắc dĩ thở dài một hơi. Điều này cũng không có cách nào. Coi như Shimura Yu trước đã sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, thế nhưng lần này xác thực là bạo một cái đại ít lưu ý. Dù cho là Sunet chính mình, nếu không có tự mình tham dự, nàng đều có chút không chịu nhận. Lần này xác thực là cần nhờ tiểu yêu. Bằng không ba người chúng ta có thể hay không an toàn về tới vẫn là một cái không biết thuật. Có Sunet chứng thực, Danzo lần này không tin cũng phải tin. Hắn biết Sunet vẫn đối với Shimura Yu rất tốt, thậm chí đạt đến cưng chiều trình độ. Thế nhưng trái phải rõ ràng mặt trên Sunet vẫn là có thể người bảo lãnh phẩm. Ở thêm vào Jiraiya trước, Danzo lại đưa mắt nhìn sang Orochimaru. Phát hiện hắn dĩ nhiên cũng ở đối với mình gật đầu, lần này Danzo triệt để bình tĩnh không được. Khe nằm, này cái quái gì vậy, là tình huống thế nào? Đây là thật sự, lão tử nhi tử nắm lấy tứ vĩ Jinchuriki. Đoạn báo cáo này muốn viết như thế nào? Hiện tại Danzo tuy rằng tin tưởng đây là thật sự, thế nhưng vẫn có chút nhi không chịu nhận hắn thậm chí hoài nghi mình đem chuyện này viết ở cho Sarutobi Hiruzen trong báo cáo. Con hầu tử kia sẽ không để ý nhiều năm tình nghĩa. Trực tiếp mắng lên một câu. Người cái quái gì vậy, bệnh thần kinh a? Con trai của chính mình xuất sắc. Danzo rất vui vẻ. Làm cha làm mẹ tổng hy vọng con trai của chính mình có thể nổi bật hơn mọi người. Thế nhưng nhi tử quá xuất sắc. Danzo cũng phát hiện một cái khuyết điểm. Có người sẽ đến chửi mình diễn viên. Tạo thế cũng không phải như thế tạo kỳ thực. Danzo điểm ấy đúng là muốn sai rồi. Hắn đem việc này viết ở trong báo cáo. Sarutobi Hiruzen căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì lão hầu tử nhưng là biết Shimura yêu nhưng là có miểu thiên miểu địa miểu vĩ thú thần cấp. Nhẫn thuật sắc dụ thuật. Lúc trước cửu vĩ chính là bị hắn như vậy đánh bại. Hơn nữa mạnh như Sarutobi Hiruzen tự hỏi. Nếu như ở không hề phòng bị bên dưới. Mình bị Shimura yêu như vậy đến một hồi. E sợ cũng phải trúng chiêu khổ bức. Danzo bất đắc dĩ dò hỏi. Tứ vĩ Jinchuriki có thể khó đối phó. Các ngươi là làm thế nào đến? Samehada, Shimura yêu thản nhiên nói. Bên cạnh vây xem ăn qua quần chúng càng ngày càng nhiều. Chính mình cũng phải cho bọn họ một cái giải thích, ngươi có thể sử dụng Samehada. Danzo ánh mắt sáng lên. Vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng. Hắn giải nhưng là không ít. Vậy cũng là vụ nhẫn bảng hiệu thiên đoàn. Nhìn những kia, Danzo chỉ có ước ao ghen tị tâm tư. Nếu như có thể, hắn cũng muốn thành lập như thế một cái thần tượng đoàn thể. Nhưng là trong tay hắn tài nguyên vẫn là quá ít. Hơn nữa, Samehada ở nhẫn đao thất nhân chúng bên trong cũng có tác dụng đặc biệt. Ở Danzo xem ra Samehada xem như là hữu dụng nhất một cái. Nếu là Shimura yêu có thể sử dụng, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp đưa nó lưu lại, chỉ là trải qua một chút thủ đoạn nhỏ. Ta chế phục không được nó. Shimura yêu như có như không liếc nhìn một chút ở bên cạnh rất là khó chịu su nết. Trấn áp Samehada nhưng là vị này. Nếu là không có su nết ở một bên. Hắn thật sự còn không dám dùng Samehada. Cái tên này bất cứ lúc nào có thể phệ chủ. Các ngươi lần này làm rất tốt. Có điều nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cần các ngươi phải nhanh lên một chút đi hoàn thành mới được. Danzo vẫn là đem nhiệm vụ ném ra. Ngoài chúng ta hơi sự điều chỉnh liền sẽ tiếp tục đi ra ngoài. Nói xong Shimura yêu liền dẫn tam. Nhẫn rời đi, Danzo. Con trai của ngươi lần này nhưng là lập công lớn a. Uchiha Kagami cảm khái nói. Danzo nghe được Uchiha Kagami. Trong lòng tuy rằng rất có lợi. Thế nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình. Tứ vĩ phải như thế nào sử dụng? Giao cho ta đi. Uchiha Kagami nói rằng, Seragon rất khắc chế vĩ thú. Cấp cao Seragon thậm chí có thể khống chế vĩ thú. Uchiha Kagami muốn lấy này đến làm một phen sự tình. Danzo nhìn Uchiha Kagami một lúc vẫn là đồng ý. Đi ở Uchiha một trong tộc, Danzo duy nhất còn được cho tương đối tin mặc cho cũng chỉ có Uchiha Kagami. Hai người nhưng là cùng nhau lớn lên. Uchiha Kagami đối với Konoha cảm tình không hề tranh luận. Đặc biệt vào lúc này, Danzo đồng ý đem tứ vĩ giao cho cái này bạn cũ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.